các người có người thấy mùi gì không? Nó giống như mùi của lừa. Đương nhiên Thạch Lựu cười nói, lửa lớn như vậy nhất định phải có mùi lừa. Không, không, Hồng Hoa nhìn quanh rồi chạy ra ngoài, đột nhiên giật mình. Trời ạ, cháy rồi. Tây Môn Hiểu Nguyệt và Thạch Lựu bỗng chạy về hướng nàng ta, chỉ thấy phòng bên cạnh sân đang bốc cháy, khói dày đặc bốc ra từ phòng cạnh. Trời ạ, trong đó có rất nhiều pháo, đêm nay dùng cho phòng tân hôn. Thạch Lựu sửng sốt, người đâu, người đâu? Hồng Hoa vội chạy ra ngoài và thấy cánh cửa trong sân đóng chặt, nàng ta tái mặt vì sợ hãi. Hạ nhân chắc là đã đến phòng phụ chữa cháy hết rồi. Tây Môn Hiểu Nguyệt sửng sốt trầm giọng nói, mau, nghĩ cách mở cửa. Bên ngoài cửa khóa chặt, hai người kéo mạnh mới nghe thấy tiếng xích sắt. Có người khóa trái ở bên ngoài. Hồng Hoa bị sốc, Tây Môn Hiểu Nguyệt lo lắng. Làm sao mới được đây? Ở đây có còn lối thoát không? Không, sân này có lối đi phía trước, lối vào bên hông vốn dĩ ở đó nhưng đã bị bịt kín. Thạch Lựu rời từ trong phòng ra một chiếc ghế, dùng hết sức đập vào cửa, thấy lửa bốc lên ngày càng cao, hơn nữa còn kèm theo một tiếng rắc, sau đó là một tiếng ầm ầm ầm, liên tục âm thanh kinh khủng đến mức làm các cửa sổ ở căn phòng đều bật ra hết. Ngọn lửa bùng lên đột ngột và nhanh chóng men theo hành lang, trong hành lang không có thứ gì, đáng lẽ không thể cháy được nhưng dường như dưới đất đã bị tưới đầy dầu lửa nên mới cháy lên. Cứu mạng, Hồng Hoa và Thạch Lựu mở miệng kêu lên. Ngoài cửa, một người nghe tiếng hét bên trong âm thầm mỉm cười, sau đó cô ta tháo giải lụa trên người rồi ném thẳng lon nhựa thông vào cửa rồi. gocchuyenaudio.com, châm lửa đốt vén lại mái tóc lặng lẽ bỏ đi. Dầu tóe vào cửa chốc chốc lại được thắp sáng, chẳng bao lâu nữa, cánh cửa này sẽ bị phá, bọn họ có thể thoát khỏi đây. Người ta là muốn giết mình, nhưng mình lại chỉ hù dọa người ta, mình đúng là mềm lòng, Thương Mai à, mày nhân từ như thế nhất định sẽ có hồi đáp, nhất định phú quý vinh hoa cả đời. Thương Mai khẽ thở dài, cảm thấy đi theo kẻ ngốc nhiều quá bản thân cũng biến thành ngốc luôn rồi. Cách chương.